đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 266, Nữ vương mặt thế 9. Góc truyện audio.com. Một quả cầu lửa lớn chứa đựng năng lượng đáng sợ lại bị ném ra khỏi tay zombie, Vệ Thất nhíu mày, cũng không tránh khỏi hoàn toàn, quả cầu lửa chạy dọc theo cánh tay cô ả, lập tức cháy xém, nhưng mà quả cầu lửa không giảm tốc độ, nó vẫn cứ lao về phía những người trong thành trì. Đám đông đang trật tự bỗng trở nên hỗn loạn, mọi người rút lui về sườn đồi phía sau. Người xung quanh đống lửa vẫn cười nói, bưng bát uống canh, dường như không nghe thấy giọng nói của Vệ Thất, không nhìn thấy đám người hỗn loạn xung quanh. Tư thái nhàn nhã, trên y mặt còn mang theo ý cười, mặt trẻ con vẫn đang tranh cãi với ai đó để giành bát canh cuối cùng. Diệp Thiều Hoa tựa ở một bên, nhìn qua đám người Vệ Thất, trên y mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, ngọn lửa phản chiếu trên y, khuôn mặt của cô ấy trông rất đẹp. Bởi vì người chung quanh quá mức nóng nảy, bọn họ vô cùng yên tĩnh lại rất dễ thấy. Ở trong mắt tất cả mọi người, đám người Diệp Thiều Hoa đang ngẩn người nhìn quả cầu lửa. Đây là muốn chết sao? Biết là mình tránh không thoát, dứt khoát không trốn cũng không tránh, cách trương.